Không ngờ hắn có thể hấp thu lực lượng mạnh mẽ như vậy. Mọi người hết hồn, mau mau ngăn cản hắn. Không thể để hắn trở nên mạnh. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Có người ra tay, xẹt qua hư không? Tế ra cấm khí, đánh tới phía trung tâm nơi mai táng thần quỷ. Tồn tại giống như ma quỷ này. Thoát quay đầu lại, trên gương mặt phủ kín sợi tóc lòa xòa. Lộ ra một đôi mắt lạnh âm u. Vung tay chộp về phía cấm khí. Giác, pháp khí cường đại vỡ vụn, hóa thành một đám bụi. Hắn chỉ chộp một cái pháp khí thành bột mịn, làm cho mỗi người đều sợ run trong lòng. Còn nữa kìa, lại leo lên một tên nữa. Tại chỗ miệng giếng, lại xuất hiện một đôi bàn tay tái xanh, đang dùng sức vọt lên, làm cho người ta có cảm giác âm khí dày đặc, như một con quỷ quái lạnh giá. Hắn càng thêm tham lam, càng thêm khát vọng mưa máu, ngửa mặt lên trời gào rú, không ngừng hút vào, vết máu loang lổ nhiễm đỏ cả thân thể hắn, rót vào trong cơ thể, hóa thành lực lượng của hắn. Đây là một cái hang ma. Có người kinh sợ kêu to, mọi người ai cũng thối lui. Hai con ma quỷ này vô cùng cường đại, người ta khó có thể đánh giá sâu cạn. Hơn nữa xem ra phía dưới còn có thêm nữa. Dưới giếng cổ tràn lên từng đợt sương mù đen, xen lẫn tiếng gào rú ngập trời. Từng con sinh vật hình người leo lên, chiến giáp tả tơi, gần như mục nát. Bọn chúng tắm trong máu tươi từ suy yếu trở nên cường đại. Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa khắc, đã có tất cả mười mấy con sinh vật hình người lao ra. Mỗi một con lồng ngực phập phồng vang vang như sấm động. Toàn thân phát ra ma quang. Tiếng gào thét xé nát non sông vạn vật. Đại nguyệt pha đang rung chuyển. Cả viên cổ tinh lay động. Vô số sinh vật trong núi hoang đầm lớn đều nơm nớp lo sợ. Các ngươi xem, di hài trong núi băng kia cũng có người sống lại. Có người giật mình chỉ về hướng núi băng bên cạnh giếng cổ la lớn. Phần lớn núi băng đều tan chảy. Chỉ còn lại nền đất phía dưới. Có rất nhiều cổ thi đóng băng trong đó. Vừa lộ ra trong không khí liền hư thối. Trở thành bụi bặm. Mà lúc này, có cổ thi cá biệt cực độ cường đại vừa lộ ra được mưa máu hun đúc. Không ngờ cùng sống lại. Phát ra dao động thần năng cường đại. Tới cuối cùng, có thêm hai mươi mấy sinh vật hình người cường đại, đứng sừng sững bên giếng cổ, dường như là đang thủ hộ. Mỗi tên tóc tai bù xù, tròng mắt sáng lấp lánh, còn sắc bén so với tia chớp. Chiến giáp rách nát, thân thể cường kiện, lực lượng đáng sợ, tản ra khí tức tang thương cổ xưa. Đây là cường giả thời đại thần thoại, ngày nay được một loại thần năng phó thác sống lại. Đây là một đám như ma thần. Một khi xông ra ngoài tất nhiên là một trường hạo kiếp. Thiên địa chấn động, có người run run nói. Linh hồn đều sao động, rất nhiều người hoài nghi. Hai mươi mấy người này không phải là toàn bộ, mà nhất định dưới giếng cổ còn có tồn tại càng đáng sợ hơn. Nhưng đến tột cùng dị cảnh bực này là như thế nào tạo thành? Nhất thời khó có thể nói rõ. Ầm ầm, màn sương đen cuồn cuộn mãnh liệt trào lên. Bao phủ toàn bộ nơi mai táng thần quỷ. Mọi người xuyên qua màn sương mù, chợt nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững bên miệng giếng. Càng ngày càng cảm thấy đáng sợ. Vù, trên bầu trời, Thạch Nhân Luân đặt ra tay, tế ra một kiện pháp khí cổ quái. Không phải kim khí mà là một kiện thạch khí. Hiển nhiên trải qua mài giũa tỉ mỉ, thoạt nhìn cũng không thô ráp lắm. Lúc này nó hóa thành một luồng hào quang bay về phía miệng giếng. Thân ảnh cao lớn kia ngoái đầu nhìn lại. Trong bóng đêm lộ ra hai chùm tia sáng âm trầm thê lương. Rồi sau đó tung ra một quyền đánh cho thạch khí dập nát. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Luân Đạc chính là thánh linh vương của thánh nhân đỉnh phong. Pháp khí của hắn tế ra đều bị đánh nát. Đủ thấy những người cổ này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Nhưng mà Luân Đạc vẫn không mất tinh thần. Tiếp theo đó lộ ra vẻ vừa kích động vừa khẩn trương cùng với chăm chú và chờ đợi. Bụi đá kia rơi xuống giếng cổ. Một lát sau phía dưới nhưng lại phát ra hào quang vô cùng tận. Đánh tan màn sương mù. Phá tan bầu trời. Chấn cho mặt trăng trên bầu trời đều vỡ nát. Khủng bố ngập trời. cổ khí của thánh linh nhất mạch ta ở đây. Luân Đặc ngửa mặt lên trời thét dài, gần như điên cuồng. Vương của thánh nhân rít gào khủng bố hóa thành dao động ngập trời, truyền vào trong tinh không. Hắn đang truyền đi tin tức đó ra bên ngoài. Rồi sau đó, hắn rất nhanh mở ra từng tòa tế đàn. Mở ra một đạo lại một đạo vực môn. Phái cường giả dị tộc đi truyền phát tin tức. Đi, mau mau rời đi. Địa phương này không thể ở lâu. Nó sắp trở thành ma thổ đáng sợ nhất. Tiếp dẫn sứ thành thứ 10 nhân tộc quát lớn. Mệnh lệnh cho tất cả cường giả nhân tộc rút đi. Rời đi viên cổ tinh này. Ra vực ngoại ngàn vạn dặm, đợi tình thế bình ổn trở lại mới trở về. Bá Long Đà Lan cũng ra lệnh cho các cổ thú nhân tộc cùng đại quân cổ thú chậm rãi rút đi, một khắc cũng không dừng lại, tất cả đều nhằm ra phía vực ngoại, rời xa nơi mai táng thần quỷ, để lại nơi này cho thánh linh và dị tộc. Rất nhanh, Ngao Mãng xuất hiện, hắn vứt bỏ Thanh Hoàng đạo nhân, từ vực ngoại lao xuống viên cổ tinh này. Dừng thân ở bên ngoài Đại Nguyệt Pha, thần sắc kích động nhìn chằm chằm vào miệng giếng cổ. Sau nửa canh giờ, một tiếng rít gào trời sụp đất nứt, Hỏa Linh Thương Viêm khủng bố tuyệt thế xuất hiện. Hắn cũng không ham giao chiến cùng lão phong tử, buông xuống trước Đại Nguyệt Pha. Hai đại thánh linh chỉ huy vô số dị tộc vây quanh nơi đây, hiển nhiên là muốn lấy cổ khí trong giếng cổ. Diệp Phàm, Thanh Hoàng đạo nhân, tiếp dẫn sứ thành thứ 10 nhân tộc cùng đứng sừng sững trong vũ trụ. Thông qua một tòa cổ thai thủy tinh nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước Đại Nguyệt Pha. Thánh linh hỏa tộc Thương Viêm bị một số vết thương, tuôn chảy ra từng luồng thần huyết sáng lạn mà chói mắt. Hiển nhiên là trong trận chiến với lão phong tử lưu lại. Điều này làm cho Diệp Phàm giật mình. Đại chiến kéo dài như vậy, Hỏa Linh Thương Viêm cũng không bị trọng thương. Không ngờ hắn có thể tranh phong cùng lão phong tử. Sự cường đại của hắn có thể nói là tuyệt thế. Nhưng Diệp Phàm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lão phong tử vẫn không bị thương. Có tư chất vô địch đang đứng sừng sững dưới tinh không, chờ đợi hành động bước tiếp theo. Thiện địa nứt vỡ. Trước Đại Nguyệt Pha, ở bất đồng phương vị liên tiếp xuất hiện mấy cánh cửa thật lớn. Từ trong đó phân biệt đi ra từng vị tà thần đáng sợ. Bọn họ có huyết quang ngập trời, có hắc vụ tràn ngập, có hỗn độn khí lượn lờ, có dị tượng kinh thế. Cả viên cổ tinh đều tràn ngập khí tức cường đại mà yêu tà của bọn họ. Thậm chí xông thẳng tới trong tinh không. Cộng tất cả 4 tà thân xuất hiện. Phía sau mỗi một vị tà thân đều đi theo một đám đại quân. Tinh kỳ bay phấp phới, lay động cả vòm trời. Ách nghịch lạp địch, hai đại thánh linh Ngao Mãng, Thương Viêm đồng loạt niệm cổ chú, như là đang cầu nguyện, lại giống như đang thỉnh mời. Từng đạo thần niệm cường đại xuyên thấu vào trong giếng cổ. Huyết quang ngập trời, ma vân che lấp mặt trời. Trong giếng không ngừng phun trào ra huyết vụ đáng sợ, khí tức âm trầm khiếp người. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có tiên quang bắn lên từng mảng lớn. Thanh Hoàng đạo nhân than nhẹ, thời đại thần thoại, đạo tôn ở lúc tuổi già giết chết một vị thánh linh cực kỳ đáng sợ. Muốn luyện tinh huyết của hắn làm phúc trạch cho đời sau. Đáng tiếc, bởi vì đạo tôn thọ nguyên không còn nhiều, không có luyện hóa thành, cuối cùng chỉ có thể phong ấn trong 7 cái giếng cổ. Giống như ủ rượu, nếu như thành công ngay khoảnh khắc mở ra phong ấn, sẽ có hương khí ập vào mũi. Nhưng nếu thất bại, tự nhiên là âm vụ ngập trời, hóa thành một hồi tai nạn. Đạo tôn phong ấn không thể làm cho thánh linh hóa thành tiên dịch, mấy giếng cổ trở thành nơi mai táng, dường ra thần quỷ. A, ngoài Đại Nguyệt Pha liên tục vang lên kêu thảm thiết, 20 mấy thân ảnh thủ hộ bên miệng giếng kia phóng vọt ra đánh giết tứ phương. Đại quân dị tộc từng mảng nát tan, toàn bộ bị đánh chết. 4 vị tà thần cổ xưa cùng 2 đại thánh linh đều kinh sợ. Đồng loạt ra tay, phóng tới phía trước không sợ mưa máu. Đột nhiên, giếng cổ vỡ ra, một cổ khí tức cuồn cuộn mãnh liệt khiến đại thánh đều sợ run. Từ trong lòng đất xông thẳng lên trời. Giác, thành thứ 10 nhân tộc tọa lạc trong vũ trụ đương trường liền nổ tung, trở thành một mảng phế tích, một đóa hoa sen trắng đường kính tới 1 trượng. từ trong giếng cổ vỡ nát hiện lên. Nó vừa xuất hiện lập tức tạo thành cảnh tượng đáng sợ như thế. Ở trong huyết quang, ở trong hắc vụ, cây hoa sen trắng to lớn trong suốt này, vô cùng thánh khiết như là một thánh vật xuất trần. Thương Viêm cùng Ngao Mãng dường như có cảm ứng, lớn tiếng tụng kinh, thân thể đều đang run rẩy, mà bốn đại tà thần cũng kinh sợ, tim đập nhanh từng hồi, không ngừng thối lui lại. Trong cánh hoa trắng tuôn chảy ra từng đợt máu tươi, như là nó bao bọc máu thịt trong đó. Từng tia từng đợt tiên huyết đang nở rộ tiên huy bất hủ. Hết chương.